có đôi khi thậm chí còn có những mỹ nữ trần truồng xẹt qua trước mắt, đều là những ảo tưởng mê hoặc người tu chân. Hoàn hảo hắn cũng từng kinh nghiệm qua ngàn vạn gian nan khi tu chân, có thể chính thức làm theo câu nói, Thái Sơn có đổ trước mắt mà sắc mặt vẫn không đổi. Nghiêm khắc dựa theo chỉ điểm của Tiểu Khai mà phi hành, ở trong mắt hắn xem ra, mỗi con đường Tiểu Khai chỉ điểm, cơ hồ đều là tránh thoát địa phương nguy hiểm, nhưng trong hắn hiểu rõ, chỉ có đi theo chỉ dẫn của Tiểu Khai mới là đường đi chính xác. Đương nhiên, để cho hắn không thể giải thích mà lại vô cùng hâm mộ chính là Tiểu Khai lại không hề bị trận pháp ảnh hưởng, ánh mắt Tiểu Khai nhìn thấy gì cũng đều là chân thật hoàn toàn. Chẳng lẽ Quyển Thiên Thư ngàn năm nay bị người cười nhạo đã thật sự tìm được chân mệnh thiên tử của mình rồi sao? Rốt cuộc Tiểu Khai dừng lời, thấp giọng nói, tới, phi kiếm của Tuyết Phong dừng lại, trước mắt nhất thời trở nên sáng sủa. Chương 52, Vô Tự Thiên Thư tập 3 chương 6 đêm tham linh mạch, hạ, nơi này vốn là chỗ sâu trong của vách núi đen, vốn là địa phương quanh năm mây mù bao phủ không thấy ánh mặt trời, nhưng nơi này chẳng những không tối tăm, ngược lại còn sáng sủa. Ánh sáng nhu hòa theo bốn phương tám hướng trên vách đá chiếu xuống, sáng đến rực lên, Tuyết Phong cẩn thận dò xét, phát hiện bốn phía vách núi lại có rất nhiều hạt châu khảm trên vách sáng lóe, hoặc nhìn như quả trứng gà, ánh sáng nhu hòa là từ những hạt châu tỏa xuống, kỳ quái chính là những hạt châu này thoạt nhìn cũng không phải chuyên môn để chiếu sáng, bởi vì chúng nó vây quanh cũng không có quy tắc, có chỗ dày đặc có chỗ thưa thớt, có hạt tròn trịa thậm chí có hạt vỡ vụn, nhìn qua giống như bị người ta ném mạnh ghim vào trong vách đá. Nguyên nhân làm Tuyết Phong hoài nghi chính là như vậy, cho nên sau khi nhờ Tiểu Khai đưa xuống tới đầm nước, thì hắn cẩn thận đi dọc theo mép đầm cẩn thận quan sát, chỉ thấy một viên hạt châu trong suốt nhìn xuyên thấu, mơ hồ lộ ra hàn khí nhàn nhạt, hắn đưa tay sờ, cảm thấy lạnh lẽo tận xương. Tuyết Phong cẩn thận đánh giá mấy hạt châu này, càng xem càng cảm thấy kỳ dị, phải biết rằng, hạt châu lạnh buốt tận xương như vậy, nếu không có năng lượng cường đại duy trì độ lạnh, cũng chỉ có thể tồn tại trong nơi có khí hậu hàn khí mà thôi, nhưng địa phương này tồn tại đã ngàn năm, vậy mà khí hậu Hoàng Sơn cũng không rét lạnh, mà mấy hạt châu này tồn tại suốt ngàn năm, nếu không có nguyên nhân nào giải thích được, thì chỉ có thể nói mấy hạt châu này tự chính nó cũng đủ năng lượng để duy trì suốt ngàn năm nay, có thể suốt một ngàn năm phát ra hàn khí, thì đó là vật gì chứ, xưng là tiên khí cũng không đủ nữa. Nhưng nhiều hạt châu như thế, thoạt nhìn chừng mấy trăm viên, lại có mục đích gì mà năm đó các vị tiền bối lại bắn những hạt châu này vào trong vách đá kia chứ? Tuyết Phong suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một ý niệm như tia chớp, nhất thời toàn thân chấn động, cơ hồ muốn kêu lên một tiếng, Thiên Băng Tràng, đây nhất định là Thiên Băng Tràng. Truyền thuyết ở vô số năm trước kia, khi đó chính là thời đại hoàng kim của tu chân giới, môn phái ở tu chân giới có hơn vạn, khi đó đại tự nhiên còn chưa bị phá hư, khi đó thiên địa linh khí dị thường dư thừa. Khi đó mỗi môn phái cứ hơn 10 năm là có một hai người tu chân phi thăng tiên giới, mà lúc này những đại phái nổi tiếng có người tu chân phi thăng cơ hồ đạt tới 30%, vào thời đại đó, được tu chân giới tôn xưng là thời đại thần thoại. Tại thời đại thần thoại, từng có 10 đại tiên khí trong truyền thuyết, mà 10 đại tiên khí này, đương nhiên không phải 10 đại tiên khí của tu chân giới hiện nay, hôm nay luyện yêu lô của phái Hoàng Sơn được gọi là tiên khí, nếu đặt vào thời đại đó, thậm chí chỉ có thể xem là một món đồ pháp bảo nhị lưu, mà khi đó trong 10 đại tiên khí kia, thì có một món đồ mang tên, đó là Thiên Băng Tràng. Thiên Băng, bề ngoài chỉ là một mặt bản, nhưng ở trên phân bố 999 viên băng châu này không phải là băng châu bình thường, mà lấy từ cực bắc vạn tái hàng băng tinh hoa, cơ hồ mỗi một băng châu được xem là một bảo bối lợi hại, mà gần ngàn viên châu hợp vào nhau, cũng không phải có uy lực điệp gia đơn giản, bởi vì trong Thiên Băng Tràng có trận pháp kỳ lạ. Uy lực phù chú cũng làm cho tất cả những uy lực khác tăng lên vài lần, cho nên thời đại đó cao thủ có nhiều như mây, Thiên Băng Tràng dĩ nhiên lại bất khả tư nghị, uy lực khó tin đương nhiên đã được liệt vào bản danh khí, mà bây giờ trên vách núi đá lại có mấy hạt châu này, không hề nghi ngờ chính là chủ nhân Thiên Băng Tràng trước khi chết đã dùng toàn bộ những lực lượng cuối cùng dùng Thiên Băng Tràng phát ra một kích trí mạng, kết quả tiên khí nát, băng châu toàn bộ bay tán, vậy là bảo bối trong truyền thuyết cứ như vậy mà bị phá hủy. Tay của Tuyết Phong có chút run rẩy, nhẹ nhàng đụng vào một viên băng châu, thầm vận huyền công, muốn đào hạt châu ra, nhưng vừa động nguyên khí một chút, liền cảm thấy cả khu vực đáy núi chấn động khẽ, phản phất như dưới mặt đất có nguồn năng lượng thật lớn muốn phát tiết ra. Tuyết Phong lại càng hoảng sợ, vội vàng rút tay về, còn chưa kịp hiểu được nguyên do, chợt nghe Tiểu Khai ở cách đó không xa quát to một tiếng, mau dừng tay, tại sao vậy? Tuyết Phong phóng nhanh trở lại bên người Tiểu Khai. Vừa rồi ngươi làm cái gì? Tiểu Khai dùng tay chỉ vào không trung trống rỗng, ngươi xem, nơi này toàn bộ bao phủ luồng khí màu trắng, ngươi vừa động vào vách núi, luồng khí trắng này bỗng nhiên chạy tới chui vào chỗ này, tựa như nơi này là một cái miệng, luồng khí này có thể bay mất vào đó vậy. Tuyết Phong đối với thiên phú của Tiểu Khai hoàn toàn không còn gì để nói, hắn vốn không thể nhìn thấy cái gì gọi là luồng khí màu trắng, nhưng hắn uyên bác kiến thức, lập tức hiểu được ý tứ của Tiểu Khai, địa phương này phong bế thiên địa linh khí vô cùng phong phú, đồng thời còn có rất nhiều lực lượng tính chất bị phong bế suốt ngàn năm, mấy lực lượng này cho nhau tác dụng nguyên lý vô cùng phức tạp, nhưng nhờ có băng châu áp chế nên vẫn bình hành, nếu mình thật sự đào băng châu, khẳng định sẽ tạo thành lực lượng xáo trộn, có thể đối với nơi này tạo thành một tai nạn hủy diệt, ai? Tuyết Phong lặng lẽ thở dài, đều nói người tu chân vô dục vô cầu, nhưng đối mặt với loại tiên khí tuyệt thế này, chỉ có thể nhìn mà không thể có được, Nga Mi trưởng môn cũng cảm thấy phi thường buồn bực, ngươi xem đầm nước này. Tiểu Khai nói, không biết vì cái gì mà có màu sắc tinh khiết như vậy, không chút bụi trần hay làn khói, hoàn toàn là màu thiên thanh, nhìn qua không giống như một đầm nước, mà giống như một khối phỉ thúy, có thể nước trong đầm đúng là màu xanh đó. Tuyết Phong gật gật đầu, ống tay áo phất một cái, một cổ nguyên khí dũng mãnh tiến vào trong đầm, muốn kích khởi một chút bọt nước để nhìn xem màu sắc, nhưng nguyên khí bay đi, nhưng phản phất như nhập vào đại dương biển rộng, đầm nước vẫn không nhúc nhích, cả một chút rung động cũng không có. Tuyết Phong nhíu mày, hừ một tiếng, lần này vận dụng lực lượng rất lớn, nhưng khi nguyên khí lại bay đi, vẫn không có phản ứng, nước trong đầm tựa như sâu không thấy đáy, dù cho có bao nhiêu lực lượng, chỉ cần tiếp xúc với mặt nước, đã bị hoàn toàn tan rã. Đừng có phiền toái như vậy. Tiểu Khai chạy tới, trực tiếp dùng tay nhúng vào trong nước, Tuyết Phong lại càng hoảng sợ, lớn tiếng kêu, không thể, vừa dứt lời, Tiểu Khai đã từ trong đầm hốt lên một bụng nước đặt giữa lòng bàn tay mà nhìn, nước đầm trong suốt, hiển nhiên cũng không có màu sắc gì, phải biết rằng đây là địa phương hoàn toàn bị cấm chế, đều kiên kỵ trực tiếp chạm vào, kinh nghiệm của Tuyết Phong phong phú, vừa thấy Tiểu Khai đút tay vào trong nước chợt cảm thấy sẽ gặp chuyện không may. Không ngờ Tiểu Khai có thể hốt nước lên, còn khẩn trương thêm một trận, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng gì, đã nhịn không được có chút tự giễu mình, xem ra địa phương này đối với vị nhị bách ngũ môn chủ này đối xử thật là tốt đấy, nhưng đối với mình lại thập phần không tốt lắm. Bỗng nhiên, hoa lạp, một thanh âm vang lên, chợt nghe Tiểu Khai quát to một tiếng, ai yêu, Tuyết Phong lắp bắp kinh hãi, bất chấp tất cả, ôm lấy Tiểu Khai, cả hai cơ hồ hóa thành lưu quang, thối lui chừng 4-5 trượng. Lúc này mới quát, làm sao vậy, không có việc gì. Giọng Tiểu Khai có chút gấp gáp, vô tự thiên thư của ta chui tọt vào trong đầm nước rồi, không thể như vậy, sao lại như thế chứ? Ánh mắt Tuyết Phong nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy một góc của quyển vô tự thiên thư đang chìm khuất vào trong đầm nước, Tiểu Khai chợt cảm thấy cánh tay bị nắm chặt, nguyên lai là Tuyết Phong vô thức đã bóp chặt cánh tay hắn, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn vào trong đầm nước bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầm nước vốn không chút gợn sóng phản phất như sôi trào lên, bắt đầu toát ra một chuỗi xuyến bong bóng nước, lần lượt trên mặt nước vỡ tan, ba âm thanh vỡ tan mặc dù rất nhỏ, nhưng ở trong tình cảnh như tại đây lại có vẻ kinh tâm động phách. Tuyết Phong không chút chậm trễ, tay giương lên, phi kiếm đã xuất ra, quát to, Tiểu Khai, đi lên. Tiểu Khai cũng không dám nhiều lời, liền nhảy lên ngay, Tuyết Phong không nói thêm lời nào, liền cho phi kiếm phóng lên cao, hết thảy ở nơi này đều rất quỷ dị. Cũng không biết xúc động cấm kỵ gì, bây giờ vị trưởng môn Nga Mi chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu là bay khỏi vách núi đen, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy, có bao xa chạy bấy nhiêu xa, mấy thứ viễn cổ này một khi được giải trừ cấm chế, thật sự khó có thể tưởng tượng tình cảnh sẽ như thế nào. Chỉ tiếc rằng, kế hoạch của hắn đã nhất định là thất bại, bầu trời của đầm nước phản phất như có một tầng vách ngăn, khi phi kiếm xông lên, phản phất như tiến vào trong bùn đất, bị giữ chặt đến kinh người, với công lực của Tuyết Phong, nhưng lại không thể bay lên được chút nào, mà theo áp lực phô thiên cái địa, Tuyết Phong chau mày, trên trán trong phút chốc đổ mồ hôi cuồn cuộn, hét lớn một tiếng, trá. Hắn xuất ra công lực toàn thân bắn lên cao, bồng, một tiếng, phản phất như đâm vào tấm sắt, Tuyết Phong và Tiểu Khai bị chấn tới ngất, phi kiếm đã bị mất hết khí lực, bắn nhanh một cái mới hạ xuống, ai, thôi thôi, thiên ý hôm nay là như thế rồi. Tuyết Phong thở dài, dù sao hắn cũng là nhân vật có tu dưỡng cực cao, đã tới bước này, cũng đã thấy ra, đứng bên cạnh đầm nước nhìn thấy bong bóng nước ngày càng dày đặc, đột nhiên im lặng hoàn toàn. Tiểu Khai có loại cảm giác thật cổ quái, hắn cảm thấy bản thân mình đang cảm ứng được vô tự thiên thư của mình đang ở trong một địa phương trong đầm nước, mặc dù nhìn không thấy,

kỳ thật ta là thuộc hạ của Vạn Yêu Vương. Vạn Yêu Vương. Bốn lão nhân lại rống to một tiếng, nguyên lai là hắn. Di, các ngươi không phải bị mất trí nhớ hay sao? Sao còn nhận biết hắn? Tiểu Khai kỳ quái nói, Di, đúng nga, không phải ta bị mất trí nhớ hay sao, vì sao lại nhận ra Vạn Yêu Vương? Bốn lão nhân gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt mê mang, ta tựa hồ có điểm ấn tượng, chúng ta năm đó có đánh nhau với hắn. Tiểu Khai lặng lẽ tặc lưỡi, hắn hiểu ra Tiểu Quang năm đó như thế nào, bốn lão nhân này năm xưa từng đánh với Tiểu Quang, xem ra cũng không phải là người bình thường. Bất quá quyển Vô Tự Thiên Thư này thật là thú vị, đem hai phương giao chiến cùng nhốt vào, cũng không biết nên xem nó là chính hay tà. Điểm chết người chính là, thiên thư này còn có tác dụng chế tạo ra việc mất trí nhớ. Đã làm cho tất cả họ đều hoàn toàn không còn nhớ được gì nữa, không nói nữa, ta phải nghỉ ngơi. Tiểu Khai vừa muốn đóng lại thiên thư, nhưng bốn lão nhân lại kêu lên, đợi lát nữa, chương 55. Lại có chuyện gì? Tiểu Khai hỏi, ai, cuộc sống tu tiên thật sự rất khó qua, trước kia chúng ta còn có thể nâng chén đối thơ, trải qua thời gian, nhưng nơi này hoàn toàn trống trơn, chúng ta chỉ có ngủ mà thôi, ngươi ít nhất phải cho chúng ta một bộ cờ đi. Có lẽ là vừa bị chỉnh xong, bốn lão nhân mặc dù không có khuất phục, nhưng lời nói đã có vẻ dễ chịu hơn, ta đi đâu tìm bộ cờ cho các ngươi a? Tiểu Khai buồn bực nói, thời bây giờ, có mấy người còn chơi cờ chứ? Ánh mắt hắn nhìn quanh, chợt nhìn thấy một bộ mạt chược trong góc phòng, được, bộ mạt chược này cho các ngươi đây, thuận tay ném bộ mạt chược vào trong sách, không cho họ nói thêm gì thì đóng nhanh Vô Tự Thiên Thư lại, một đêm không có chuyện gì để nói, ngày hôm sau rời giường, chuyện đầu tiên Tiểu Khai làm là mở thiên thư vừa mở, Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, nguyên lai bốn lão nhân đều có một bộ dáng nửa sống nửa chết đang ngồi trong cái hộp kia, nơi vùng đất trống trước mặt bọn họ, đổ đầy hơn 100 khối bài mạt chược, tán lạc khắp nơi, thoạt nhìn là một mảnh hỗn độn, các ngươi, làm sao vậy? Tiểu Khai cẩn thận nói, đây là, bốn lão nhân bỗng dưng ngẩng đầu lên, 8 con mắt đều đỏ bừng, một bộ dáng 3 ngày không được ngủ, tiểu bằng hữu, thứ gọi là mạt chược thì đó, rốt cuộc làm sao mà chơi a? Bốn lão nhân vừa mở miệng, Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, thanh âm vô cùng tiều tụy và khàn đặc, trầm thấp, còn mang theo vẻ thều thào, phản phất như vừa gặp phải chuyện gì quá nặng nề, các ngươi, không phải cả đêm lo nghiên cứu cái này chứ? Tiểu Khai ấp úng hỏi, ai, đúng vậy. Một lão nhân thở dài nói, năm canh giờ này, chúng ta tiến hành 957 loại thí nghiệm khác nhau, nhưng thủy chung không tìm thấy phương pháp sử dụng, chẳng lẽ những năm gần đây, thực lực của ma giới phát triển đến trình độ này sao? Cả một ma tốt nho nhỏ đều có thể lĩnh ngộ bộ mạt chược cao thâm vô cùng này. Các ngươi làm sao thí nghiệm? Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, khó khăn hỏi, là như thế này. Một lão nhân thoạt nhìn còn có chút tinh thần nói, chúng ta phát hiện bộ mạt chược này, tổng cộng có 144 khối, vô luận là tính theo 77, 99, hay là 5 năm, cũng không thích hợp, nhưng chữ viết và hình vẽ trên mạt chược cũng vô cùng thâm ý. Trong đó ám hợp thất sát cùng cửu cung, nhưng cho tới bây giờ chỉ nghe nói cửu cung cùng bát quái kết hợp, thất sát và cửu cung cùng kết hợp trước đó chưa từng có, nên biết thất sát là sát phạt khí, mà cửu cung chính là viên mãn chi triệu, vốn không thể dung hòa, cho nên lão phu không thể giải thích được sự huyền diệu trong đó. Hơn nữa bộ mạt chược này còn không đơn giản như vậy. Một lão nhân khác nói tiếp, ngoại trừ thất sát cùng cửu cung, dựa theo sự giải thích của ta, còn có mai, lan, trúc cùng xuân, hạ, thu, đông đúng là một tiên thiên bát quái giản dịch, mà bốn thứ đầu tiên đó lại là tinh hoa cỏ cây, còn bốn thứ sau lại là tự nhiên chi thế, trong đó bao hàm vũ trụ núi non đại trí tuệ, theo sự giải thích thô thiển của lão phu, thật sự không thể hoàn toàn thông suốt hết a. Tiểu Khai thật sự là một câu cũng không nói ra được, hết lần này tới lần khác bốn lão nhân còn chưa nói hết, lại thêm một lão nhân tiếp lời, thất sát kia càng cổ quái dị thường, khác hẳn trong cổ tịch ghi lại. Cũng phương hướng là bạch thất tự, trước bốn chữ thì có thể giải thích, còn ba chữ sau thì hoàn toàn không thể giải thích, nhưng tinh tế thưởng thức, rồi lại có thêm thực vị, lão phu cũng hiểu về đổ trường, cũng khó có chút đoạt được, vật ấy không chỉ dùng ngộ đạo mà giải thích, vậy tất nhiên là một vật thật cao minh, này, này, các ngươi có phải là đã nghĩ quá nhiều không? Tiểu Khai nói, kỳ thật nó chỉ dùng để, không, tuyệt đối không phải. Vị lão nhân thứ tư vẫn không nói chuyện rốt cuộc cũng mở miệng. Ngoại trừ mấy thứ này ra, bộ mạt chược này cũng là một món tiên khí tuyệt thế, không thể không nói, nói lâu như vậy, nhưng chỉ những lời này là có lực rung động, Tiểu Khai nhảy dựng lên, thất thanh nói, tiên khí, đúng vậy, tiên khí. Lão nhân kinh ngạc nhìn Tiểu Khai, chỉ là một món tiên khí, đáng giá cho ngươi kinh ngạc như vậy à. Bộ mặt trượt này dù là tiên khí nhưng 10 phần cổ quái, tự hồ mỗi khối mặt trượt đều không có lực công kích, nhưng ta phỏng chừng, nếu dựa theo phương pháp nào đó tổ hợp chúng thì mới có thể phát huy hiệu quả. Tiểu Khai trợn mắt há hốc mồm, tiên khí, có thể nói là vô cùng trân quý, mặc dù ngày hôm qua Vô Tự Thiên Thư đã hủy diệt nhiều tiên khí, nhưng căn cứ theo tu chân giới ghi lại, cả tu chân giới tổng cộng cũng chỉ có 10 đại tiên khí mà thôi. Nếu trong gian phòng này chỉ là một bộ mặt trượt tùy tiên mà cũng là tiên khí, vậy chẳng phải muốn nói tu chân giới có tới 11 đại tiên khí hay sao? Nhưng đã là tiên khí, vì cái gì mà lại bị đặt trong phòng khách một cách kỳ lạ như vậy? Người tuổi trẻ, nhìn thần thái của ngươi, khẳng định ngươi cũng không biết bộ mặt trượt này chính là một món đồ tiên khí. Lão nhân cuối cùng như tìm được một chút tự tin, trong mặt trượt ẩn chứa tiên linh khí 10 phần quái dị, nhưng cũng vô cùng đạm bạc. Nếu không có công lực cảnh giới đạt tới như bọn tại hạ thì bình thường rất khó cảm giác được. Vậy Tiểu Khai cảm thấy trống ngực đang đập nhanh, nó có tác dụng gì? Lão nhân lắc đầu, ta cũng không biết. Tiểu Khai sửng sốt, bộ mặt trượt này đều bao hàm tiên linh khí cổ quái, phương thức phân bố tiên linh khí này 10 phần quái dị, theo ta phỏng chừng cũng tương đương 144 khối bài toàn bộ dựa theo phương vị mà lập nên, giống như là một trận pháp đáng sợ. Uy lực của trận pháp này cao thâm xa viễn vượt qua cả Ngũ Lôi Thiên Tâm kiếm trận gấp 10 lần. Lão nhân giận dữ nói, đáng tiếc lão phu tài sơ học thiển, vô luận như thế nào cũng tìm không ra cách sắp xếp thứ tự của nó. Tiểu Khai đối với chuyện của tu chân giới thì mít đặc, hắn đương nhiên không biết Ngũ Lôi Thiên Tâm kiếm trận là trận pháp trấn sơn của phái Nga Mi đứng đầu tu chân giới, cơ hồ cũng là sự tồn tại siêu việt, nếu hắn mà biết, còn không biết hắn sẽ khiếp sợ như thế nào. Bất quá hắn nghe được lời này của lão nhân, cũng giật mình, nói, ta có thể bày thử được trận pháp này, Nga, thật tốt quá. Thanh âm của lão nhân che giấu không được sự kinh ngạc vui mừng, chẳng biết tiểu hữu có thể cho lão phu được kiến thức một chút không, đương nhiên có thể. Tiểu Khai vui vẻ nói, ngươi có thể xem tốt lắm, mặt trượt nằm trong chiếc hộp, cả chiếc hộp trong sách đều nằm trong ý niệm khống chế, cho nên hắn cũng không cần động thủ, chỉ cần trong lòng suy nghĩ một chút, mặt trượt bắt đầu theo ý của hắn lần lượt sắp thành hàng. Tiểu Khai sắp xếp cũng không phải là trận pháp gì, cũng không có dùng hết hơn 100 khối bài, hắn chỉ tùy tiện lấy ra hơn 10 khối, bày ra một bộ hồ bài mặt trượt tiêu chuẩn. Bốn lão nhân bình tĩnh ngưng thần, nhìn thấy Tiểu Khai đầu tiên là xếp bài theo 3 vạn, sau đó tiếp theo theo thứ tự bày ra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vạn, cuối cùng là 3 lần 9 vạn, 13 khối bài một khi đã bày ra, bốn lão nhân thở mạnh một hơi, đồng thanh kêu lên, Diệu A, làm sao vậy? Tiểu Khai nghe bọn họ quát, động tác liền dừng lại, trận này quả nhiên uy lực vô cùng. Bốn lão nhân cùng nói, quả nhiên hơn xa Ngũ Lôi Thiên Tâm kiếm trận, chỉ là sao cứ cảm thấy như đã thiếu một khối A, vậy theo các ngươi nghĩ, nên đặt khối này ở đâu? Tiểu Khai hiểu được cách thức bày bố rõ ràng, động tác vẽ mặt đã lộ ra vẻ tính toán trước, nên tại đây. Lão nhân thứ nhất chỉ vào một chỗ, không nên, là ở đây. Lão nhân thứ hai chỉ vào chỗ khác, cũng không đúng, là nơi này. Người thứ ba chỉ thêm một chỗ, các ngươi đều sai rồi, nơi này là tốt nhất. Lão nhân thứ tư chỉ thêm một chỗ hoàn toàn bất đồng, theo sự phán đoán của bốn lão nhân, dĩ nhiên tất cả đều khác nhau, bốn người nhìn nhau, đều cảm thấy hoảng sợ kinh hãi, trận thế này cổ quái, quả nhiên trước đó chưa từng có. Tiểu Khai mỉm cười, tùy tiện cầm lấy khối bài một vạn, đặt vào, một chiêu cuối cùng này vừa đặt xong, vốn không giống như vị trí của bốn lão nhân đã chọn, nhưng khi trận thế hoàn thành, bốn lão nhân cả kinh, đồng loạt lui về phía sau hai bước, uy lực của trận pháp đã có thể thấy được. Tiểu Khai lại cười, nhẹ nhàng lấy đi khối bài một vạn, tiện tay cầm lấy một khối khác, lại đặt vào. Lần này bốn lão nhân đều không nhúc nhích, nhưng khi trận thế hoàn thành, uy phong sát khí sộc đến, có ngu ngốc cũng biết trận pháp đã hoàn thành. Ý niệm của Tiểu Khai không hề ngừng lại, liên tục thay thế 9 lần bài, tổ hợp 9 trận thế khác nhau, đương nhiên không có một trận thế nào thất bại, mà uy lực cũng cường đại khác nhau, tình hình như vậy, đối với bốn lão nhân mà nói, thật sự là trước đó chưa từng có, không thể tưởng tượng. Tiểu Khai thực sự vui vẻ cười rộ trong lòng, hắn quá tin tưởng, trận thế hắn bày ra kỳ thật chính là Cửu Liên Bảo Đăng trong cách đánh bài mặt trượt, là thế bài cao mãn, đương nhiên lại có thể chấn nhiếp bốn lão nhân thành như vậy, thật sự là thống khoái a. Cửu Liên Bảo Đăng